Chương 1648, hối đoái thần linh thạch. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu Phạt đi tới Phương Thần chỗ ở, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Phương Thần, Chu Phạt nỗi lòng lo lắng triệt để buông ra. Chu Phạt huynh tới rất sớm a, Phương Thần no y Phương huynh, ta theo trên mặt của ngươi, thấy được có chút việc vui. Không biết Phương huynh quyết định là cái gì, Chu Phạt hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ta lựa chọn lưu lại. Bất quá ta cu nở dê có điều kiện. Phương huynh ngươi nói, Chu Phạt no y ta muốn an tĩnh tại Chu gia tu luyện, không hy vo nở dê bị quấy rầy, càng không muốn bị người sai xử. Phương Thần nói thẳng, đây đều là hôm qua nghĩ kỹ. Nếu là lưu tại Chu gia, bị cao tầng gọi đến gọi đi, vậy liền không có ý nghĩa. Yên tâm đi Phương huynh, những này ta đều thay ngươi nghĩ kỹ. Ngươi tiểu an tâm tu luyện đi, khẳng định không có người quấy rầy ngươi. Chu Phạt khắp khuôn mặt là nụ cười, cao hứng phi thường. Phương Thần có thế lưu lại, Chu Phạt tự nhiên là cao hứng nhất một cái. Nhất là hôm qua cùng phụ thân trắng đêm tâm sự về sau, càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ. Phương huynh, đã quyết định lưu tại Chu gia, như vậy chúng ta Chu gia cũng muốn biểu thị một điểm thành ý. Chu Phạt nói, binh khí của ngươi không được, Chu gia đã vì ngươi chuẩn bị hạ phẩm thần khí. Phương Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chu gia thế mà lại vì chính mình chuẩn bị xuống phẩm thần khí. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Chu Phạt coi là Phương Thần không hài lòng. Thật có lỗi Phương huynh, trung phẩm thần khí tại Chu gia cu nở dê không có bao nhiêu. Chu Phạt huynh, ta không phải ý tứ này. Phương Thần cười hắc hắc nói, binh khí của ta, cùng ta thời gian rất dài, ta không muốn từ bỏ. Có thể hay không mời Chu Phạt huynh hỗ trợ, để Chu gia luyện khí sư, giúp ta tăng lên thoáng cái binh khí phẩm chất là đủ. Dạng này a, rất dễ dàng, ta dẫn ngươi đi gặp Dịch đại sư. Dịch đại sư là Chu gia chuyên môn luyện khí cung phụng. Chuyên môn là Chu gia luyện chế thần khí, nghe nói Dịch đại sư có thể đơn giản luyện chế ra trung phẩm thần khí. Bất quá, thượng phẩm thần khí lại không cách nào nhúng chạm. Dù vậy, Dịch đại sư địa vị QNZ rất cao. Dịch đại sư thích tiến tĩnh, hắn chỗ ở tại Chu gia trong đại bản doanh, tương đối thanh tĩnh một khối trên đất trống. Nơi này có một tòa phủ đệ, viết Dịch phủ hai chữ. Tiến vào phủ đệ về sau, Chu Phạt mang theo Phương Thần, trực tiếp tìm được Dịch đại sư. Dịch đại sư, Phạt Nhi làm sao có rảnh đến chỗ của ta, mặt mũi nhăn nheo Dịch đại sư, cười ha hả nói. Có thể nhìn ra được, hắn đối Chu Phạt rất là sủng ái. Dịch đại sư, vị này là huynh đệ của ta Phương Thần. Hắn nghĩ xin ngài giúp hắn tăng lên thoáng cái binh khí phẩm giai. Chu Phạt no y a tăng lên phẩm giai, như thế không khó. Bất quá ta quy củ Phạt nhân huynh cũng biết. Dịch đại sư gật đầu nói, đương nhiên biết rõ, cần bao nhiêu thần linh thạch, ta Chu gia ứng ra. Chu Phạt no y đem ngươi binh khí lấy ra. Dịch đại sư nhìn về phía Phương Thần, nói, Phương Thần đem tinh nhẫn kiếm cùng hồng ly kiếm lấy ra, giao cho Dịch đại sư. Cái sau nhíu mày, cái này hai thanh trường kiếm, phẩm chất cũng quá kém, cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Đề thăng làm hạ phẩm thần khí, tổng cộng cờ N20 vạn thần linh thạch. Bất quá nếu là ngươi Phạt Nhi bằng hữu, tự nhiên muốn đánh gãy, cho 15 vạn thần linh thạch là đủ. Dịch đại sư no y Phương huynh, ngươi cứ yên tâm đem binh khí lưu tại nơi này, 15 vạn thần linh thạch, Chu gia sẽ vì ngươi ứng ra. Chu Phạt nói. Phương Thần lắc đầu, ánh mắt chuyển rời đến Dịch đại sư trên thân. Xin hỏi Dịch đại sư, ta cái này hai thanh binh khí, muốn toàn bộ đề thăng làm trung phẩm thần khí, cần bao nhiêu thần linh thạch? Phương Thần chắp tay hỏi. Tăng lên tới trung phẩm, Dịch đại sư hơi sững sờ, toàn tức nói, tăng lên tới trung phẩm thần khí, cỡ N hao phí rất nhiều vật liệu, một kiện binh khí tối thiểu nhất cũng muốn 500 vạn trở lên thần linh thạch. Coi như ngươi là Phạt Nhi bằng hữu, cũng muốn xuất ra 10 triệu thần linh thạch tới. Phương Thần biết rõ, Dịch đại sư nói tới thần linh thạch, là hạ phẩm thần linh thạch. Dịch đại sư, ta chỗ này chỉ có 400 vạn thần linh thạch, không biết có thể giúp ta tăng lên một thanh binh khí. Phương Thần có chút lúng túng nói. Chu Phạt hơi kinh ngạc, Phương Thần tại sao có thể có nhiều như vậy thần linh thạch, 400 vạn lần phẩm thần linh thạch, đối với một cái vạn cổ cảnh võ giả tới nói, là một bút con số rất lớn. Đương nhiên có thể. Dịch đại sư tiếng cười nói. Trước đó tại Thánh Long Sơn mạch dưới nền đất, Phương Thần đạt được 100 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch, 1 vạn khối trung phẩm thần linh thạch, 100 khối thượng phẩm thần linh thạch, 1 khối cực phẩm thần linh thạch. Dựa theo trước mắt thần giới hối đoái tỷ lệ, toàn bộ chuyển đổi thành hạ phẩm thần linh thạch, vừa vặn 400 vạn khối. Mà lại, dư A theo phương thần suy đoán, cực phẩm thần linh thạch hối đoái hạ phẩm thần linh thạch, tuyệt đối không chỉ thấp như vậy tỷ lệ. Hẳn là còn có chăn giá, không bằng hắn cũng không muốn quản. 3 ngày sau, ngươi cầm 400 vạn thần linh thạch, đến chỗ của ta lấy binh khí. Dịch đại sư nói. Phương thần gật đầu, cùng Chu Phạt rời đi. Cuối cùng, hắn lựa chọn trước tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất, còn như hồng ly kiếm, chờ kiếm lấy đến đầy đủ thần linh thạch lại nói. Chu gia trong thành trì, có vô số cửa hàng. Phương thần tìm được trong đó một cái danh khí tương đối lớn một điểm cửa hàng, hơi cải biến thoáng cái dung mạo. Vị tiên sinh này, ngươi cần thứ gì mới vừa tiến vào cửa hàng, nhân viên công tác lập tức hỏi. Ta muốn hối đoái hạ phẩm thần linh thạch. Phương thần thấp giọng nói. Ngươi tính dùng cái gì thần linh thạch hối đoái, nhân viên công tác tiếp tục hỏi. Cực phẩm. Nghe vậy, nhân viên công tác sắc mặt biến hóa, gấp vội vàng nói, tiên sinh, mời đi theo ta. Nhân viên công tác mang theo Phương thần, đi tới lầu 2 một cái nào đó trước gian phòng. Nhẹ nhàng gõ về sau, gian phòng bên trong truyền đến vào đầy thanh âm. Lý chấp sự, vị tiên sinh này muốn hối đoái hạ phẩm thần linh thạch. Nhân viên công tác nói. Còn chưa nói xong, tiểu bị Lý chấp sự cắt đứt. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn tới tìm ta, Lý chấp sự hơi không kiên nhẫn nói. Lý chấp sự, hắn có cực phẩm thần linh thạch. Nghe vậy, Lý chấp sự trên mặt không kiên nhẫn, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chấn kinh. Cái gì cực phẩm thần linh thạch? Hắn đằng thoáng cái đứng dậy, đi đến Phương thần bên cạnh, cười ha hả nói ra, tiểu hữu, ngươi làm thật có cực phẩm thần linh thạch sao? Phương thần gật đầu, QNZ không nói nhảm, nói thẳng, các ngươi nơi này hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu? Ha ha, chính quy con đường hối đoái tỷ lệ là 1:100, bất quá vậy cũng là có tiền mà không mua được. Chúng ta nơi này có thể đưa ra lớn nhất lợi ích thực tế, 1:100 năm như thế nào? Lý chấp sự no ý. Phương thần nhíu mày, không nói gì. Tiểu hữu, ngươi như thật muốn giao dịch, ta có thể làm chủ, cho ngươi 1:200 tỷ lệ, ngươi xem coi thế nào? Lý chấp sự vội vàng nói. Hắn sợ Phương thần rời đi, đi nhà khác cửa hàng giao dịch. Phải biết, cực phẩm thần linh thạch, tại Bắc vực thật là có giá không thị. Có rất ít người nguyện ý cầm cực phẩm thần linh thạch đến giao dịch. Phương thần suy tư một lát, đáp ứng Lý chấp sự. Tốt, Luca Na Ho giao dịch. Phương thần hỏi. Ngài muốn giao dịch bao nhiêu? Lý chấp sự cười ha hả vấn đạo, đối Phương thần phi thường nhiệt tình. 1 khối. Nghe vậy, Lý chấp sự đôi mắt bên trong lóe lên một tia thất vọng. Bất quá, hắn cũng thấy đủ. Lại tới đây nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy cực phẩm thần linh thạch. Mặc dù chỉ là 1 khối, cũng là một bút khổng lồ số lượng. Tốt, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị. Lý chấp sự cười nói. Còn có cái khác thần linh thạch. Phương thần đem tất cả thần linh thạch toàn bộ lấy ra. Lý chấp sự sau khi xem, mặt mày hớn hở. Khối này cực phẩm thần linh thạch độ tinh khiết phi thường cao, so ngoại giới lưu thông thần linh thạch, mạnh không chỉ gấp đôi. Mà chính mình vẹn vẹn dùng 1:200 tỷ lệ, liền lấy tới tay, cuộc mua bán này quá có lời. Trong lòng của hắn, đã đem Phương thần coi như đại ân nhân. Tiểu huynh đệ, nơi này tổng cộng có 410 vạn hạ phẩm thần linh thạch, kia 10 vạn coi như là lão ca ta đưa ngươi. Lý chấp sự đem chứa thần linh thạch tu di giới, đưa cho Phương thần. Về sau nếu là lại có cực phẩm thần linh thạch, tùy thời đến lão ca ta chỗ này hối đoái, đưa cho ngươi giá cả, khẳng định so bên ngoài muốn tốt. Ừm. Phương thần nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Lý chấp sự, lập tức đưa 10 vạn thần linh thạch một bên nhân viên công tác chần chờ một chút, mở miệng nói. Ngươi biết cái gì ta cái này gọi thả dây dài câu cá lớn. Khối này cực phẩm thần linh thạch, cho chúng ta cửa hàng mang tới ích lợi, tuyệt đối không chỉ 10 vạn khối hạ phẩm thần linh thạch đơn giản như vậy. Lý chấp sự quát lớn, cho ta phái người âm thầm theo dõi người này, xem hắn đến cùng cái gì lai lịch. Bình thường người căn bản không có khả năng cầm cực phẩm thần linh thạch ra trao đổi, trừ phi người này có một ít kênh đặc thù. Lợi ích điều khiển, Lý chấp sự muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình.